được đại lão cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim đập mạnh, thế giới như thể bị ấn nút tạm dừng. Trong mắt Tần Ý An lúc này, chỉ có một người duy nhất, Tịch Bối, thiếu niên nhỏ bé, trong tay cầm chai sữa bò, tựa như một ký ức 10 năm trước tái hiện. Môi Tần Ý An khẽ mấp máy, hắn muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, Giang Uyển Kiều từ bên ngoài trở về, tay bưng một mâm dưa hấu mọng nước, hào hứng hét lên, mau ăn chút cái này đi. Tịch Bối lập tức như một con vật nhỏ bị giật mình, nhanh chóng nhảy khỏi chỗ Giang Uyển Kiều, trở về vị trí của mình, vội vàng che mặt, ngoan ngoãn nói nhỏ, vâng. Trong khi đó, yết hầu của Tần Ý An khẽ lăn, đôi mắt trong veo như lưu ly bỗng sáng rực lên, ánh lên ngọn lửa sâu thẳm. Hắn cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Giang Uyển Kiều trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhanh chóng cùng Tạ Diệp uống rượu. Họ biết Tần Ý An và Tịch Bối buổi chiều còn có việc, nên không ép hai người uống cùng. Khoảng 3-4 giờ chiều, tài xế của hai nhà Giang Tạ đến đón hai người về. Dù đã hơi ngà ngà say, họ vẫn còn tỉnh táo vẫy tay chào Tần Ý An và Tịch Bối trước khi lên xe. Tịch Bối vươn tay vẫy lại, gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng, dưới ánh mặt trời buổi chiều trông càng mềm mại và xinh đẹp. Tần Ý An bất giác ngẩn người nhìn cậu vài giây, sau đó hắn duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tịch Bối. An An, Tịch Bối hoàn hồn, lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Em vui quá, cậu đã lâu không gặp hai người bạn, không nhớ là không thể. Hơn nữa, cậu đã lâu không cùng Tần Ý An không nghĩ ngợi gì, chỉ vui vẻ ăn một bữa cơm. Dù thời gian giải trí rất nhanh đã kết thúc, hôm nay Tịch Bối xin nghỉ nửa ngày, 5 giờ chiều cậu còn phải đi dạy thêm, làm việc ở cửa hàng đến tận tối. Cậu ở đâu cũng được yêu quý, các chị làm ở cửa hàng tiện lợi lâu năm đều coi cậu như cục cưng. Khi không có ai lại nhịn không được ghé qua, hỏi cậu có người yêu chưa. Dù cậu còn một thời gian nữa mới có thể thực sự coi như yêu đương, nhưng giọng Tịch Bối trong trẻo, mỗi khi đều phải cười một lúc mới cong mắt, không nề hà mà lặp lại. Em có rồi, nghĩ nghĩ, cậu vẫn luyến tiếc, sửa lại, có người yêu, không phải đối tượng. Sau đó, mấy cô gái kia lại nhịn không được cười phá lên, hỏi cậu rốt cuộc đối tượng và người yêu khác nhau ở chỗ nào. Tịch Bối ngây ngô cười, buổi tối về lại lặng lẽ nắm lấy tay Tần Ý An. Ai cũng có thể có đối tượng, nhưng không phải ai cũng có thể có người yêu. Tịch Bối ngẩng lên, đôi mắt đen láy như phủ một lớp nước long lanh, sau đó khẽ cong thành một hình trăng non, ngoan ngoãn đến mức làm người ta muốn tan chảy. Sao thế? Tịch Bối thu hồi suy nghĩ, nhạy bén nhận ra sắc mặt Tần Ý An không ổn, có chút lo lắng mà nhón chân. An An, anh không vui sao? Không phải. Tần Ý An vươn tay sửa lại mái tóc hơi rối của Tịch Bối. Anh cũng rất vui. Hắn cảm giác như có một cơn mưa xuân nhỏ đang rơi trong lòng, mềm mại đến mức làm tâm trí hắn rối bời. Hắn rất muốn nói nhỏ, ngốc, sao em lại ngoan như vậy? Muốn cho em tất cả mọi thứ, phiền em nhất định phải nhận lấy. Tương đương hai người họ đi từ đầu đường đến cửa hàng tiện lợi nơi Tịch Bối làm việc. Dọc đường đi qua không ít tòa nhà cao lớn, trên đó treo những tấm biển tinh xảo, lãng mạn, từng đôi tình nhân nắm tay nhau đi trong trung tâm thương mại. Không ít ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía hai người. Hai người vẫn chưa kịp phản ứng, cho đến khi một người phụ nữ bán hoa dắt con gái đi tới, tay cầm một bông hồng xinh đẹp, cười nói nhỏ nhẹ, hai vị soái ca, hôm nay là lễ thất tịch, muốn mua hoa tặng người yêu sao? Cô con gái nhỏ cũng líu lo thò đầu ra. Anh ơi, hoa nè. Tịch Bối khẽ ồ một tiếng, cậu theo bản năng nhìn về phía Tần Ý An. Thì ra hôm nay là mùng 7 tháng 7. Bảo sao xung quanh toàn là các cặp tình nhân. Lại còn treo đầy bảng quảng cáo lễ tình nhân. Năm ngoái, hai người họ vô tâm vô tư. Chưa từng đón cái lễ này. Năm nay, cuối cùng hai người cũng có thể đón lễ. Nhưng Tịch Bối nhìn giá hoa treo trên tấm bảng nhỏ. Liền sững lại, 15 tệ một bông. Nếu là hai người họ của trước đây, mua 1.000 hay 1.000 bông cũng không chớp mắt. Nhưng mà, Tần Ý An 18 tuổi và Tịch Bối 17 tuổi rưỡi. Một bông cũng tiếc tiền mua. Tịch Bối chẳng hề cảm thấy mất mặt. Cậu rất thoải mái, cười híp mắt nói với bé gái. Xin lỗi nha em gái, anh phải đi làm rồi. Không mua hoa được đâu. Cô bé nhìn Tịch Bối, mắt liền sáng lên, bé kéo kéo góc áo mẹ, kiên quyết rút từ túi áo trước ra một bông hoa nhỏ. Nhón chân đưa cho cậu, ca ca, hoa này tặng anh, người mẹ không nhịn được bật cười, nhéo nhẹ má con gái rồi thở dài, đúng là cô bé mê trai, hay là con bé thích cậu, cậu nhận bông hoa nó cầm đi. Người phụ nữ nói. Tịch Bối nhìn cô bé mắt ươn ướt, còn đang do dự, liền thấy Tần Ý An vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Cô chờ chúng cháu một chút được không? Tần Ý An nói nhỏ, lát nữa chúng cháu sẽ quay lại mua hoa. Người phụ nữ hơi ngẩn ra, theo bản năng gật đầu. Tịch Bối cũng đứng hình, cậu vừa định gọi Tần Ý An thì đã bị hắn nắm tay. Kéo chạy về phía trung tâm thương mại. An An, Tịch Bối có chút mờ mịt. Bao nhiêu suy nghĩ vụt qua trong đầu. Cậu không biết nên nói gì. Chúng ta đi đâu vậy? Cậu không phải không biết Tần Ý An dạo này đang bận gì. Cậu biết anh thiếu tiền. Mỗi lần đến phòng làm việc, đều thấy anh cầm sấp tài liệu cao ngất. Còn thấy mấy con số đáng sợ trên đó. Tần Ý An đã rất liều mạng tiến về phía trước. Tịch Bối không muốn lãng phí thêm một đồng nào nữa. Trước đây, mỗi bữa ăn hầu như đều do Tần thiếu gia quẹt thẻ thanh toán. Giang Uyển Kiều, Tạ Diệp và Tần Tư Vũ biết Tần thiếu là địa chủ, thỉnh thoảng còn cố ý dụ hắn ăn mấy bữa. Khi đó chẳng ai để ý, nhưng hôm nay, khi Giang Uyển Kiều ra ngoài mua thêm đồ ăn, cô đã trả trước tiền. Cô đứng bên ngoài và nói một cách nghiêm túc. Lát nữa không cần nói chuyện giấy tờ nữa. Tiền này tạm ứng trước. Lần sau đến rồi tính sau nhé. Tần Ý An không phải là không quan tâm. Chỉ là hiện tại hắn không thể quan tâm được. Họ dừng chân trước một cây dương cầm đặt ở trung tâm thương mại. Đây là trung tâm thương mại của nhà họ Giang. Nhà họ rất thích tổ chức các hoạt động lãng mạn. Có một người phụ trách đứng ở đó, bên cạnh dựng một tấm bảng lớn, đánh một bản nhạc dương cầm thất tịch hoàn chỉnh, có cơ hội nhận được những phần quà sau. Giải nhất là phiếu ăn tối tại một nhà hàng tình nhân. Giải nhì là một thỏi son, giải ba là tiền mặt 50 tệ. Tịch Bối lập tức hiểu ra Tần Ý An muốn làm gì. Hàng người chờ đợi phía trước không nhiều. Sau khi một cô bé đánh xong bản nhạc lộn xộn, đến lượt Tần Ý An, đây là một cây dương cầm không tính là quá sang trọng. Giá trị của nó thậm chí còn chưa bằng một giá trị của cây dương cầm mà nhà họ từng có. Tần Ý An hôm nay ăn mặc cũng rất bình thường. Một chiếc áo thun chất lượng hơi kém không thể che được bờ vai và đường cổ tuyệt đẹp của hắn. Ngay khi hắn ngồi xuống, tiếng xì xào bàn tán xung quanh lập tức im bặt. Không ít người giơ điện thoại lên. Những nốt nhạc du dương bắt đầu vang lên. Tần Ý An đã học rất nhiều bản nhạc dương cầm kỹ thuật cao. Đủ để khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Và hắn nhớ nằm lòng tất cả những bản nhạc đó. Đối với một thiên tài như hắn, việc này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn một nốt nhạc cũng không muốn đánh. Khi lấy lại tinh thần, Tịch Bối đã cắn môi, có chút muốn khóc, cỏ biếc xanh xanh hoa vừa nở, bướm lượn đôi đôi giữa hoa bay, ngàn năm tán tụng tình yêu mãi, sơn bà vĩnh luyến chúc anh đài. Một khúc nhạc kết thúc. người vây quanh đã chật kín. Chàng thanh niên tuấn tú phi phàm đứng dậy, nghe thấy giọng nói kinh ngạc vui mừng của người phụ trách. Ngài quá tuyệt vời, có thể chờ một chút được không? Chúng tôi sẽ lấy phiếu ăn tối giải nhất. Không cần, Tần Ý An cắt ngang lời người phụ trách. Tôi muốn giải ba, được không? Người phụ trách ngẩn người tại chỗ. Ngài, Tần Ý An quay đầu lại, nhẹ nhàng cọ má Tịch Bối, cầm lấy tờ 50 đồng tiền mới tinh. Đi thôi, nếu thầy giáo của hắn biết rằng một bản nhạc của hắn chỉ đáng giá 50 đồng, có lẽ sẽ tức giận đến mức Từ Viên trở về tranh cãi với hắn. Hốc mắt Tịch Bối đỏ hoe. An An, Tần Ý An cười nhẹ, dịu dàng nói. Đã nói rồi, dẫn em đi mua hoa. Họ xuyên qua đám đông chen chúc, không để ý đến những chiếc máy ảnh điện thoại xung quanh. Nắm tay nhau một cách tự nhiên và đi ra khỏi trung tâm thương mại. Đến cửa hàng tiện lợi nơi Tịch Bối làm việc, người phụ nữ bán hoa cùng con gái vẫn còn ở đó. 50 đồng tiền vốn dĩ chỉ có thể mua 3 bông hồng, nhưng người phụ nữ ấy lại đưa cho 5 bông. Trước khi ôm con gái rời đi, bà ấy còn cẩn thận nói cho hai người biết ý nghĩa của các loài hoa. 3 bông là anh yêu em, 5 bông là anh yêu em không hối hận. Lúc này đã là hoàng hôn, vừa đúng giờ tan tầm, đám đông càng thêm náo nhiệt. Nồi ưu đần trong cửa hàng tiện lợi sôi sùng sục, hương thơm ngào ngạt theo làn khí lạnh tỏa ra, hòa quyện vào ánh hoàng hôn ấm áp. Nhân viên cửa hàng ở bên trong gọi Tịch Bối, định bảo cậu vào trong, nhưng khi thấy cậu đang ôm chặt bó hoa hồng, họ lại thôi. Đoàn Đoàn, Tần Ý An ngước mắt nhìn cậu, vui lên chút được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Bối ửng hồng dưới ánh hoa hồng, mờ ảo và xinh đẹp, mang theo vẻ thanh khiết rung động lòng người. Cậu đưa tay dụi mắt, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi lã chã xuống những bông hoa hồng. Cậu nghẹn ngào, em thực sự rất vui. Thật đấy, Đoàn Đoàn. Tần Ý An im lặng một hồi lâu, hắn trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Làm ở đây thêm 2 ngày nữa thôi, rồi về nhà nghỉ ngơi nhé. 2 ngày nữa anh đưa em đến trường, em ngoan ngoãn đi học. Tịch Bối ngẩn người một thoáng, dự cảm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cậu bước lên một bước, giọng nói nghẹt ngào, chúng ta cùng đi. Tần Ý An im lặng, không trả lời. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đi học, đợi anh 1 năm kiếm đủ tiền nuôi em. Tịch Bối không nói gì, nước mắt cậu rơi xuống thành từng giọt lớn. Cậu nghẹt ngào, run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, thân thể hơi run, tiến lại gần, em có tiền, An An, em có tiền. Ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của Tịch Bối được mở ra. Số dư tài khoản sáng lấp lánh. Số tiền tiêu vặt mà Tịch Bối tích cóp được từ trước đều đã đưa cho Tần Ý An để đầu tư. Giờ đây số tiền này đều là tiền lương cậu tiết kiệm được từ công việc. Học phí chỉ cần 5.000 tệ 1 năm. Tịch Bối đã tiết kiệm được hơn 2 vạn tệ. Đủ cho cả hai người đi học. Đủ tiền sinh hoạt của họ. Đoàn Đoàn, Tần Ý An cắt ngang lời cậu. Không phải vấn đề tiền bạc. Anh không có thời gian. Anh không bỏ học. Anh chỉ tạm dừng thôi. Đợi Đoàn Đoàn lên đại học năm 2, năm 3, biết đâu còn có thể dạy anh học. Tần Ý An nói, Tịch Bối muốn phản bác, nhưng cậu đã khóc không thành tiếng. Tần Ý An đứng đó lặng lẽ nhìn Tịch Bối rơi nước mắt. Cảm giác như trái tim mình cũng vỡ tan thành từng mảnh. Ngoan nào, Tần Ý An cúi xuống, hôn lên hàng mi cậu. Có thể tin tưởng anh một chút không? Tịch Bối không nói nên lời. Năm 7 tuổi, cậu trắng tay, khoảnh khắc rơi xuống địa ngục. Một bàn tay đã giữ chặt lấy cậu, kéo về thiên đường. Tần Ý An trở thành thế giới mới của cậu. Năm 17 tuổi này, cậu cũng trắng tay, nhưng một bàn tay lại đẩy cậu ra khỏi địa ngục, để cậu tiếp tục con đường tương lai vô lượng của mình. Anh trai hiện đang ở phía sau em. Tần Ý An nói nhỏ, hãy đợi anh một thời gian nữa. Đừng thích người khác, đừng đi với người khác, chỉ thích mình anh thôi. Được không? Tịch Bối nghẹn ngào, thậm chí không kịp gật đầu. Đôi mắt màu lưu ly nhạt của Tần Ý An ẩn chứa những con sóng lớn ngập trời, ấp ủ sự điên cuồng. Tần Ý An từ nhỏ đến lớn đều là một kẻ cố chấp. Hắn không muốn Tịch Bối bị người khác chạm vào, bị người khác nhìn thấy. Hy vọng Tịch Bối chỉ thích một mình hắn, là một kẻ xấu xa có lòng chiếm hữu rất mạnh. Nhưng định nghĩa của kẻ cố chấp không chỉ giới hạn ở việc muốn giữ thiếu niên bên cạnh mình. Lần đầu tiên, hắn khao khát thiếu niên xuất hiện trong thế giới của mình. Lần thứ hai, hắn hy vọng thiếu niên bình an vô sự, cuộc đời này bình yên. Lần thứ ba, hắn hy vọng thiếu niên rực rỡ lấp lánh, trở thành vầng thái dương nhỏ mãi mãi treo trong lòng hắn. Cách chương.